Chương 1502, Thu Sủng Nhược Kinh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hải Diêm Thành thời tiết là hay thay đổi, buổi sáng vẫn là mưa to liên miên, buổi chiều liền mặt trời chói chang trên không, thường thường để cho người ta trở tay không kịp. Si vợ đến Hải Diêm Thành hơn một tuần lễ, cho thời tiết như vậy làm có Chu Tờ đau đầu, giờ phút này nàng đang đứng tại ban công sững sờ. Cộc cộc cộc, Lộc Nhĩ nương theo tiếng quay đầu, hữu khí vô lực nói, tiến đến. Cách, Hà đẩy cửa ra, nhìn phòng khách liếc mắt cuối cùng thấy được Lộc Nhĩ nương, đi qua nói, lao sư, ngươi đang làm gì đâu? Sỉ vợ một mặt sinh không thể luyến, nói, ta tại tắm cái chăn đâu, hôm qua muộn mới vừa giặt xong, buổi sáng hôm nay liền mưa to, tất cả đều ướt đẫm. Bây giờ không phải là có mặt trời đó sao? Hà nghi ngờ nói. Chính là có mặt trời mới đáng ra khóc. Si vợ đồi phế no y nhị nhị bảy Hà nghiêng đầu, nghi ngờ nói, nói như thế nào đây, lão sư có mặt trời ngược lại không tốt cũng biến vị, lại muốn một lần nữa tắm. Si vợ vẻ mặt cầu xin. Tốt ta, vậy ta sẽ không quấy rầy lão sư. Hà cũng có chút thất lạc, chuẩn bị quay người ly khai. Si vợ chớp màu nâu nhạt con người, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Xem ngươi một mặt có tâm sự bộ dạng. Hà xoay người, túi đầu đùa bỡn ngón tay, ấp úng nói, cái này sao cái kia nha, ta có chút việc muốn thỉnh giáo một cái lao sư. Si vợ có chút mở to hai mắt, đi đến phòng khách nói, đương nhiên có thể, ngươi ngồi xuống trước, hảo hảo nói với ta. Hà ngồi ở trên ghế salon, trên mặt có chút phím hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính là lao sư ngươi có hay không nói qua yêu đương a, cái gì ngươi nói cái gì to hơn một tí. Si vợ cũng nghe không rõ đối phương con muội thanh âm. Hà xoắn suýt một hồi lâu, lấy hết dũng khí nói, lao sư ngài có nói qua yêu đương sao? Si vợ ngây ngẩn cả người, ngay tại rót nước nước giật mình, thẳng đến nước tràn ra tới về sau, mới lấy lại tinh thần nói, đây không có đâu, thế nào không có ta liền hỏi một cái. Hà một mặt cười xấu hổ. Si vơ bị đối phương bộ đáng chọc cười, trêu chọc nói, làm sao vậy, xem ra ngươi thật giống như yêu đương nha. Hà dùng cả tay chân, toàn thân cũng tại biểu đạt phủ định, nói, không phải đâu không có sự tình, ta chỉ là hỏi một cái lao sư mà thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi mới không phải không có bộ dáng. Si vơ cho nàng đưa chén nước, tòa hạ nói, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Người kia là ai? Hà tiếp nhận cái chén, đỏ mặt lên không được, túi đầu nhấp nước bọn, nhỏ giọng nói lầm bầm, chính là cái kia, đến cùng là cái nào? Sỉ vợ có Chu Tờ xuất ruột, đây là lần thứ nhất nhìn thấy điềm đạm nho nhã tinh linh như thế thẹn thùng bộ dạng. Hà đầu thấp đến cùng, lầm bầm, chính là trước đó có một vị nam sĩ mời ta ăn cơm. Có nam sĩ mời ngươi ăn cơm? Sỉ vợ trừng lớn con ngươi, lại cười nói, đây là chuyện tốt à, có người muốn mời ngươi ăn cơm là rất không tệ. Nói thật Lộc Nhĩ nương có Chu Tờ hâm mộ, theo ăn bữa nay lo bữa mai ngày. Đến biến thành Trường An thành chi tinh thời điểm, cũng không có nói qua yêu đương, vẫn luôn là bể bộn nhiều việc sinh kế. Đừng nói yêu đương, liền liền người khác mời nàng ăn cơm cũng không có, mặc dù nàng rất nóng rất được hoan nghênh, nhưng là khả năng bởi vì minh tinh nguyên nhân. Người khác cũng cảm thấy nàng cao không thể chạm. Nói thì nói thế a, thế nhưng là ta rất xấu hổ. Hà vẫn có chút không thả ra. Si vợ kéo tinh linh tay của thiếu nữ, bắt quái nói, nhanh cho lão sư nói, là chuyện gì xảy ra? Lu cờ na ho phát sinh. Hà lại miệng lớn uống một hớp, nuốt xuống về sau, lấy dũng khí nói, chính là lần kia lần đầu trận thời điểm. Băng tuyết kỳ duyên bộ hai thời điểm sao? Sỉ vợ kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta ra ngoài bên ngoài hỗ trợ thời điểm, nó mời ta. Hà lập tức cúi đầu xuống đỏ mặt. Sỉ vợ hai con mắt híp lại, trêu chọc nói, ơ chúng ta hả có người truy cầu. Hà trên mặt đỏ lên không có lui ra qua, nói, lão sư ngài cũng đừng trêu chọc ta, mau giúp ta xuất một chút chủ ý, nên làm cái gì có thể làm sao. Liền đi à, to gan đi, có người hẹn hò liền đi nha. Si vợ giật dây nói. Thế nhưng là ta sợ hãi, ta sợ ta phạm sai lầm. Hà dầu dĩ nói. Si vợ nghiêng đầu, nghi ngờ nói, sợ hãi tại sao muốn à, hắn rất hung sao hay là hắn ức hiếp ngươi rồi? Không có, không có, hắn rất tốt à, không có ức hiếp ta. Hà lắc đầu liên tục, nói, chỉ là hắn rất tốt, ta sợ ta không tốt. Cuối cùng tinh linh thiếu nữ vẫn là nói không nên lời ước hẹn đối tượng là Hải Diêm Thành thành chủ chuyện này, này làm sao nghe cũng rất khoa trương đi. Lúc ấy Ngưu Đại mời hắn đi uống một chén thời điểm, nàng đều chấn kinh, không nghĩ tới đường đường một vị thành chủ đại nhân, thế mà lại mời tự mình đi uống một chén, người thật quá làm cho người ta không tưởng được. Mà lại tự mình biểu diễn sân khấu phim thời điểm, chỉ là thứ hai nữ chính, cũng không có Lộc Nhĩ Nương như thế kinh diễm, mỹ lệ váy, kinh diễm dung nhan, mỹ diệu tiếng ca, cũng cùng tự mình dựng không lên bên cạnh. Tại sao có thể có người tại một vị như thế người ưu tú trước mặt tuyển tự mình đâu? Hơn nữa còn là một vị thành chủ đại nhân. Hà những này ngày đều rất xoắn xuýt, không biết rõ có nên hay không phó ước, thậm chí đặc biệt khẩn trương, sợ hãi. Đã người ta rất tốt, vậy ngươi sợ cái gì nha? Sỉ vợ vẫn là rất hoang mang. Lão sư, ngài giúp ta chọn quần áo đi, ngày mai muốn cùng hắn ra ngoài đi dạo đại thị trường. Hà ôn hòa nói. Sỉ vợ gật gật đầu, đứng dậy đi đến tủ quần áo nói, đương nhiên không có vấn đề, ngươi nghĩ mặc cái gì loại hình đâu ta không biết rõ, ngài giúp ta chọn lựa một cái đi. Hà nói khẽ. Ừm tốt, ta xem một chút ta, ngài chân rất nhỏ, muốn bị ưu điểm của ngươi triển lộ ra. Sỉ vợ tự lẩm bẩm. Quay người đối mặt với tủ quần áo, mảnh khảnh tay tại thượng diện vừa đi vừa về khuấy động lấy, cuối cùng đứng tại một cái màu vàng nhạt trên váy. Đến, mặc bộ này đi, cái này thích hợp ngươi, với ngươi màu tóc rất dự. Sỉ vợ híp mắt cười nói. Hà sắc mặt đỏ lên, đứng dậy đi đến tủ quần áo trước tiếp nhận váy, nói khẽ, tốt à, ta thử một chút xem sao. Sỉ vợ đem váy đưa cho nàng, nói, ngươi đi trước đổi, ta giúp ngươi nhìn xem muốn dựng cái gì phối sức, còn có giày. Tạ ơn lão sư. Hà chớp con mắt màu xanh lục. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.